Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. 115, chuộc tội 4, Lâm Dữu ở hiểu biết chính mình thân phận sao? Nỗ lực khống chế chính mình mặt bộ biểu tình, thực nhanh như vô chuyện lạ ngẩng đầu lên, nhìn quét một chút bốn phía. Phát hiện chung quanh đại bộ phận người chơi sắc mặt cũng Lâm Dữu giống nhau như thường. Có như vậy mấy cái sắc mặt có điểm khó coi. Lâm Dữu ghi nhớ kia mấy cái biến sắc mặt rõ ràng ra hòa. Trong lòng âm thầm phỏng đoán lên bọn họ thân phận. Bắt đầu đã bị quỷ quái giết một người. Hiện tại người chơi chi gian không có người có mở miệng sao sao. Đều là rũ mi rũ mắt. Một đám thoạt nhìn thành thật cực kỳ. Cùng cục nghe được cửa truyền đến động tĩnh. Sở hữu người chơi đều xoay người sang chỗ khác nhìn về phía người tới. Nguyên lai là Chu Chu đã trở lại. Sắc mặt của hắn nhìn qua cũng không phải thực hảo. Một quan tới cửa, Chu Chu câu đầu tiên lời nói chính là, ta nhiệm vụ chủ tuyến là chuộc tội. Ta đoán đại gia nhiệm vụ hẳn là cũng là như thế, hắn vừa nói sau. Lâm Dữu trinh lăng một chút. Chu Chu như thế nào sẽ biết, cái khác người chơi trên mặt biểu tình cũng có bất đồng trình độ biến hóa. Nhưng đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có người đương chim đầu đàn. Cuối cùng cao nhân giơ lên tay, hắn mở miệng, ta nhiệm vụ cũng là, mà ta thân phận là các ngươi khách sạn mua sắm mơ siêu, đến nỗi mua sắm thứ gì. Đại gia liền trong lòng biết rõ ràng. Hắn mở miệng sau như là mở ra máy hát Tô Mộng cũng không cam lòng yếu thế. Nàng gật gật đầu phụ họa nói ta cũng là cái này. Chẳng lẽ cái này phó bản là thống nhất nhiệm vụ? Cái gọi là thống nhất nhiệm vụ là phó bản sở hữu người chơi nhiệm vụ nội dung giống nhau như đúc. Loại này nhiệm vụ ở người chơi lần đầu tiên tiến giai phó bản là thực dễ dàng xuất hiện. Các người chơi tuy rằng thực lực cao thấp có rất nhỏ chênh lệch. Nhưng rốt cuộc thực lực kém không lớn, bởi vậy sẽ xuất hiện thống nhất nhiệm vụ cũng liền không kỳ quái. Lâm Dữu ở đại gia sôi nổi mở miệng sau cũng tỏ thái độ. Nàng nói, nếu ta đoán không sai, ta chính là các ngươi nhập hàng nguyên, ta là bác sĩ, ở vào đối cái thứ nhất tỉnh lại người chơi tôn trọng. Lâm Dữu mở miệng khi không có người đánh gãy nàng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Dữu trên người. Trong đó, Tô Mộng lực chú ý phòng trừng là nhất tập trung, Tô Mộng là hộ sĩ, mà nàng là bác sĩ, hai người phòng trừng là cái cấu kết với nhau làm việc xấu tổ hợp. Lâm Dữu nói xong, Tô Mộng lập tức nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một ít đánh giá, nhưng Lâm Dữu hoàn toàn không sao cả, nàng muốn đồng đội cũng không phải Tô Mộng, Tô Mộng đối nàng đánh giá như thế nào cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng kế hoạch. Thượng một cái phó bản nói cho Lâm Dữu, nếu thật dựa theo hệ thống phân đồng đội tới tổ đội, như vậy rất có thể sẽ gặp được heo đồng đội, so với hệ thống cái này không đáng tin cậy phân phối. Lâm Dữu quyết định chính mình tới lựa chọn lâm thời đồng đội. Ở sở hữu người chơi đều mở miệng sau, Chu Chu suy đoán được đến chứng thực, không khí tức khắc sinh động đi lên, thống nhất nhiệm vụ không nói cái khác. Các người chơi là chưa từng có đoàn kết, các người chơi ngươi một lời ta một ngữ, chậm rãi khâu ra cái này phó bản bối cảnh chân tướng. Còn đừng nói, đại gia như vậy đồng lòng hợp lực, tin tức hoàn chỉnh độ vẫn là rất cao. Này đàn người chơi bên trong có cha nam, cố ý làm nữ hài mang thai, sau đó giới thiệu cho Tô Mộng còn có Lâm Dữu bên này phòng khám rởm phá thai. Lại sau đó Lâm Dữu bên này phòng khám rởm đem thai nhi buôn bán cấp Chu Chu bên này tiệm cơm. Làm nguyên vật liệu chế tác thần tiên canh, mà còn có người là tiệm cơm kẻ lừa gạt, dùng để kiếm khách, cho bọn hắn an lợi thần tiên canh. Không sai biệt lắm chính là như vậy một cái màu đen sản nghiệp liên. Rất là nhìn thấy ghê người, khâu hoàn chỉnh cái chuyện xưa bối cảnh sau, sở hữu người chơi đều trầm mặc. Đều như vậy còn như thế nào chuộc tội a? Trừ bỏ trẻ con còn có phía trước xuất hiện cái kia nữ quỷ cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, các người chơi phòng trừng là chết ở giải phẫu trên đài thai phụ. Lâm Dữu mặt không đổi sắc, Tỷ thật khâu chung bối cảnh, Lâm Dũ nàng ở vào trung gian phân đoạn, thoạt nhìn Lâm Dũ không nên là tội gì khôi đầu sỏ. Cha nam so với nàng không phải càng làm cho người oán hận. Nhưng Lâm Dũ cũng không có đưa ra dị nghị, rốt cuộc những cái đó ở vào nơi đầu sóng ngọn gió cha nam, người chơi đều không nóng nảy. Nàng gấp cái gì, ta đem còn ở tủ đông anh, nguyên vật liệu đều thu thập đi lên, ở các người chơi trầm mặc thời điểm. Chu Chu dẫn đầu mở miệng, hắn không nghĩ nói cái gì trẻ con, dùng nguyên vật liệu thay thế, nghe ta công nhân viên chức nói, này phụ cận có gia chùa miếu rất linh nghiệm, chúng ta đi nơi nào cấp những cái đó ngoạn ý siêu độ hạ đi, hữu dụng sao? Từ Hướng Tiền nhíu mày. Hắn cảm thấy tình huống sẽ không đơn giản như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Cao nhân cười lạnh, ngươi chẳng lẽ có cái gì hảo biện pháp? Tự nhiên là không có. Vậy như vậy đi, Ngô Côn liếm liếm môi, ra tới hòa giải, như vậy, chúng ta còn mua điểm nhi hương nến linh tinh có thể không? Có thể, Lâm Dũ gật gật đầu, siêu độ chúng nó muốn bao nhiêu tiền? Ngươi có đủ hay không? Thỉnh chùa đại sư, hẳn là thực quý đi, Lâm Dũ tuy rằng không có loại này trải qua nhưng hẳn là có thể đoán được. Chu Chu sửng sốt hạ, không nghĩ tới Lâm Dũ sẽ chú ý loại này chi tiết. Sau đó hắn đạm cười gật gật đầu, vẫn là đủ. Dù sao các ngươi cũng biết phó bản tiền mang không đi. Không cần bạch không cần a, đạo lý là như vậy cái đạo lý. Mọi người đều minh bạch. Có như vậy cái phương hướng đại gia cũng liền nóng bỏng nhiều. Xuất nhân xuất lực ra tiền đều tới. Nếu đại gia nhiệm vụ giống nhau, như vậy tự nhiên là đều đi tế bái những cái đó trẻ mới sinh. Nhưng Chu Chu lại không tính toán đem đại gia tập trung ở bên nhau. Tách ra hành động hiệu suất mới càng cao sao. Hiện tại là buổi chiều 2 điểm tả hữu. Chu Chu là một bộ phận người chơi đi mua hương nến tiền giấy. Một bộ phận mang theo tiền đi liên hệ chùa, một bộ phận đi xử lý hảo những cái đó chữ hàng. Mà hắn còn lại là tính toán đi hỏi thăm hạ này tiệm cơm bên trong tin tức. Chu Chu là lão bản, hắn đi đích xác so người chơi khác thích hợp, đại gia cũng liền không có nói cái gì. Nhưng Lâm Dũ lúc này đưa ra nàng tạm thời phải rời khỏi. Không rõ vì cái gì Lâm Dũ muốn cùng đại gia tách ra các người chơi đều nhìn về phía Lâm Dũ. Chờ nàng ý tứ, Chu Chu tuy rằng nắm giữ lãnh đạo quyền, nhưng Lâm Dũ mặt mũi hắn cũng là cho, bởi vậy cũng nhìn về phía Lâm Dũ. Chữ hàng chẳng lẽ chỉ có tiệm cơm có sao? Lâm Dũ một câu làm đại gia ngơ ngẩn, ta cho rằng bệnh viện cũng có, cho nên có người cùng ta đi bệnh viện nhìn một cái sao? Lâm Dũ đưa ra mọi người không nghĩ tới điểm mù. Xác thật, hóa đều là Ngô Côn người này thiết từ Lâm Dũ bệnh viện mua sắm. Như vậy tự nhiên bệnh viện hẳn là cũng còn có. Đến nỗi ai cùng Lâm Dũ cùng đi sao? Sở hữu người chơi đều không có ra tiếng. Ngay cả phía trước bởi vì bị Chu Chu an bài đi, xử lý chữ hàng, mà phi thường bất mãn Lưu Tử Hải. Cùng Từ Hướng Tiền đều không có ra tiếng. Đúng rồi. Bọn họ hai người chính là lừa gạt nữ hài tử phá thai nhân cha. Lưu Tử Hải từ ban đầu liền rất thiếu ra tiếng. Hiện tại hắn chỉ là đem đầu rũ càng thấp, tỏ vẻ chính mình không muốn. Mà Từ Hướng Tiền cũng tránh đi Lâm Dũ ánh mắt. Ta biết, ta là bác sĩ, bệnh viện sự tình hẳn là từ ta đi xử lý. Lâm Dũ tự mình nhận thức phi thường rõ ràng chính là. Tô Mộng ta nhớ rõ ngươi là hộ sĩ đi. Còn có đem người lừa đến bệnh viện Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền. Các người cũng trốn không thoát can hệ. Đương nhiên, thường xuyên đi ta bệnh viện lấy hóa. Đủ rồi, Ngô Côn thô bạo đánh gãy Lâm Dũ Tô Mộng đi theo ngươi đi. Ta, hắn lấy ra một lá bùa, là một chương thiên lôi phù, cũng coi như là cái thứ tốt, nhưng thứ này rốt cuộc so ra kém mệnh quan trọng. Nhìn xem phía trước tiệm cơm xuất hiện anh quỷ. Kia thật là làm người không kịp lấy đạo cụ, cùng tiệm cơm ở vào không sai biệt lắm địa vị bệnh viện. Nói không chừng cũng sẽ ra cái loại này đồ vật a. Hắn mới không nghĩ đi mạo hiểm mơ siêu Ngô Côn này xem như lấy đồ vật để tai. Cái khác ba người, đặc biệt là Ngô Côn đưa ra Tô Mộng cũng sôi nổi cầm đồ vật. Từ hướng tiền lấy chính là ẩn thân phù, là người chơi chung ra giá thấp nhất. Lưu Tử Hải nhưng thật ra cùng Ngô Côn giống nhau cầm thiên lôi phù. Mà Tô Mộng là lớn nhất phương, nàng tươi cười miễn cưỡng nhìn về phía Lâm Dữ ta. Ta là thật không dám mơ siêu Lâm Dữ tỷ, liền làm ơn ngươi, Lâm Dữ nhìn Tô Mộng cho nàng kim nguyên bảo. Đây là một cái đạo cụ, gọi là bán mạng tái, cùng ác ma hoa hồng giống nhau là thêm hảo cảm độ. Bất quá thứ này là thêm quỷ quái hảo cảm độ, có thể thông qua này ngoạn ý mua được quỷ quái. Đáng tiếc thứ này không xác định tính quá lớn, không giống ác ma hoa hồng nhất định sẽ có hiệu lực. Hơn nữa, Lâm Dữ nhìn xem kia đạo cụ mặt sau ghi chú, quỷ quái đều là tham lam, một cái bán mạng tài không nhất định đủ nga, liền cảm thấy thực bất đắc dĩ. Bất quá, cũng đúng, nàng một người đi cũng có thể. Hiện tại là ban ngày, nàng còn có giữ gốc đồ vật, nếu có thể thuận lợi thực thi nói hẳn là không thành vấn đề. Đầu sỏ gây tội, Lâm Dữ là tưởng cùng người chơi ở bên nhau. Thật có chút sự tình xác thật yêu cầu người đi làm. Ít nhất bệnh viện đồ vật, cần thiết muốn xử lý. Bằng không đứng mũi chịu sào thụ hại chính là Lâm Dữ nàng chính mình. Đại gia không nghĩ tới Lâm Dữ thật đúng là liền đáp ứng một người đi. Xem Lâm Dữ ánh mắt có điểm giống xem ngốc tử, đạo cụ quan trọng nhưng rốt cuộc là không thắng nổi chính mình mệnh a. Này cái thứ nhất tỉnh Lâm Dữ là có thực lực đâu. Vẫn là mù quáng tự tin đâu. Chu Chu vốn định giúp một tay Lâm Dữ. Đáng tiếc Lâm Dữ đáp ứng quá nhanh, hắn đều không kịp ngăn cản Lâm Dữ. Mặt sau cũng liền không tiện mở miệng, thấy Lâm Dữ liền một người ra cửa, hắn vỗ vỗ tay, làm người chơi đều tản ra từng người đi làm từng người sự tình. Bất quá Chu Chu mặt trầm xuống, nếu Lâm Dữ đã chết hắn khẳng định sẽ tân tìm đồng bạn không cần phải nói. Nếu không chết như vậy người chơi, hắn nhưng thật ra phải hảo hảo mượn sức, các người chơi phân phối hảo nhiệm vụ. Ước định buổi chiều 4 giờ ở chùa cửa gặp mặt, tận lực tại hạ ngọ 6 giờ đồng hồ phía trước kết thúc siêu độ nghi thức. Bọn họ không nghĩ chờ đến buổi tối, quá nguy hiểm mơ siêu Lâm Dữ cầm lấy chính mình bao bao, ra tiệm cơm sau đánh cái xe liền đi nàng chính mình tư nhân phòng khám mơ siêu nàng không sao cả các. Người chơi đối nàng phỏng đoán, không gian cách tam bình hoa hồng nước hoa an tĩnh nằm ở nơi đó. Hoa hồng nước hoa đối mục tiêu nhân vật phun sau, có thể ở 3 phút nội đề cao người nọ đối chính mình hảo cảm độ. Bất quá thành công xác suất cùng mục tiêu nhân vật thực lực tương quan. Hơn nữa cùng hoa hồng thân thủ chế tác nước hoa không giống nhau chính là Lâm Dữ chính mình chế tác hoa hồng nước hoa mỗi bình đều yêu cầu nàng 100cm khối máu. Tề An nói đây là bởi vì Lâm Dữ máu ẩn chứa linh lực quá ít duyên cớ. Chờ Lâm Dữ linh lực chậm rãi gia tăng, chế tác nước hoa yêu cầu máu cũng sẽ chậm rãi giảm bớt. Xe taxi khai thực mau, nháy mắt, Lâm Dữ tư nhân phòng khám đã gần ngay trước mắt, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, hôm nay đổi mới rất sớm Nga tương đương. Hết chương.